Bỗng dưng trong mắt Cố Vân Dã hiện lên một tia lạnh lẽo. Em biết, em không sinh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net